Hồng Mông Linh Bảo, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336 nghiên cứu bá vương thương luyện thương kỹ. Bà Tiên Tôn đi rồi Hàn Tinh kiểm nghiệm đặc tính của Cổ Loa Thành, chàng tại chỗ thu linh khiến nó nhỏ lại bằng khổ ban đầu, quả nhiên ở trong Cổ Loa Thành không gian vẫn giữ nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, chàng dùng phương thức thần di niệm cho Cổ Loa Thành về yêu cầm giới, dùng thần thức kiểm nghiệm quả nhiên như ý, chàng lại chuyển về trái đất khởi linh, chợt thấy bên dưới hỗn loạn, nhìn kỹ lại thì thấy khu quân đội Trung Hoa đang chuẩn bị dùng gián hỏa tiễn hướng Cổ Loa Thành lên định bắn, chàng giật mình sợ phiền không đùa nữa thu nhỏ chuyển về Hồng Mông Linh Châu tầng 2. Chấm, thấy bốn người bọn Lương Sơn đang còn tĩnh tọa tu luyện, chàng khởi linh Cổ Loa Thành lên bầu trời bắt đầu luyện chế khán đài, bố trí ngự lôi trận pháp cùng hệ thống vòng xoáy Cổ Loa truyền năng lượng. Ba khối Cổ Loa Thạch cùng đem ra dùng, chàng khiến nó dung hợp thành một bộ phận của Cổ Loa Thành, ngoài chàng ra ai muốn tách ra lấy trộm cũng không được. Nhớ tới thần khí bá vương thương, mới tiện tay sử dụng một lần đem lại kết quả vượt trên mức chờ mong, nguyên lực không bị hao tổn như nỏ thần khí phẩm chất cỡ này rất hợp sử dụng để đối phó Cao Đỉnh Tiên Tôn. Đáng tiếc mình từ trước đến nay không sử dụng thương, không có vũ kỹ dùng thương. Hàn Tinh nhìn cây thương dài 2 thước 7, mũi thương 3 thước rưỡi. Trên thương ẩn dấu vết tích trận pháp được thu thật nhỏ chồng chất lên nhau, khiến nhìn kỹ vào như ẩn như hiện những linh văn kỳ tự ảnh dấu. Chàng không ngờ chỉ dùng 3 tiên trận cấp 3 thu nhỏ khải linh đã khiến bá vương thương trở nên thần khí bá đạo đến như vậy. Nếu ta tăng thêm số trận pháp và dùng tiên trận cấp 4, cấp 5 thì nó còn kinh khủng đến cỡ nào? Rõ ràng tiến trình khải linh trận pháp là chủ lực, trận pháp càng cao càng mạnh, bảo khí càng cường càng thần kỳ. Chàng nhớ đến bá vương thương từ chối không chịu rơi vào tay Lương Sơn, còn tự dương mũi nhọn ra đối đầu, mặc dù tu vi của hắn là tiên đế hậu kỳ còn là thượng sư. Như thế linh tính bá vương thương phân biệt được người yếu kẻ mạnh, biết mình là người luyện ra nó một ý đòi theo mình, khốn nỗi mình trước nay không dùng thương. Chàng nghĩ thương dài chủ yếu dùng mũi nhọn, dùng như mũi tên, mình đã thử dùng như thiết bút ngoáy, viết chấm, phẩy, vẽ, hai lưỡi nhỏ dùng để cắt gọt dùng như tạc đao cũng tạm được, còn có cán thương dài có thể dùng như trường côn. Chàng liền đem ra thử, trước tiên sử dụng tạc đao pháp dùng lưỡi thương chém cắt, liền gặp vô số trở ngại, không thuận tay chút nào, tự nhủ. Chấm, không được, tạc đao ngắn, cán cũng ngắn vừa bàn tay, còn thương cán dài vướng vít, dùng chẳng ra sao cả. Hàn Tinh suy nghĩ ôn lại tạc đao pháp rồi ngồi xuống trầm tư suy nghĩ phân tích tính chất bác vương thương, cuối cùng kết luận, chỉ dùng những chiêu bá đạo chí cưng, hùng mãnh. Tung người lên tay phải cầm thương, phạt ngang bổ sống, đánh chéo lên, không được. Dùng hai tay thử lại, không ổn. Luyện tập trăm lần cũng không vừa ý, bỗng chàng nghĩ năm xưa dùng rìu đốn cây, cán dài để tăng sức lực cho mũi rìu đi phải chính xác, sắc bén. Như vậy dùng cán thương cốt yếu cho lực phá bộc phát, tuy cán thương dài hìn rìu nhiều nhưng như vậy hợp lý, còn lưỡi thương phải tinh xảo, nhẹ nhàng lưu loát như vậy mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng say mê thích thú thử một thương thì thấy vô số lưỡi thương ảnh bay ra, chàng vội tập trung tinh thần khiến lực tập trung vào một thương ảnh phía dưới cùng, bao nhiêu lưỡi thương ảnh còn đó, nhưng chỉ lưỡi cuống cùng cắt không khí, nghe tiếng ma sát xít lên đan vào tiếng gió. Chàng thấy tạm xong bước đầu liền dùng thương làm bút vẽ cọt tạc tỉ mỉ như những pho tượng cần sửa chữa, đánh bóng. Nửa giờ sau, dù Cổ Loa vòng xoáy, cơn lốc gió bão, hay nửa vầng trăng, hay hình ảnh yêu thú, chàng cũng có thể nhẹ nhàng vạch ra tụ khí thành ảnh thành thục, nhuần nhuyễn nước chảy mây trôi. Càng luyện càng khoan khoái, không rẻ bá vương thương ngoài mặt bá đạo còn có nhiều chỗ dùng rộng rãi như vậy. Chợt nghĩ đến huyết ảnh, chàng vạch lên không tạo thành 3 quang ảnh, hình dáng y hệt huyết ảnh, chỉ khác một điều là màu sắc. Quang ảnh được chàng dùng ý niệm thao túng bay vọt theo quỹ tích chàng định. Điều này không khó đối với chàng vì so với Cổ Loa quyết tầng 2, chàng dùng tinh thần phân tâm không biết bao nhiêu lần để khống chế các vòng khí xoáy nhỏ trong vòng khí xoáy, 3-4 chiều. Hàn Tinh tiếp tục tăng lên số quang ảnh lên đến 100 thì dừng lại, hy vọng có thể dùng chiến đấu với vài chục huyết ảnh một lúc. Hôm nay chiêu thức hình thành sau luyện thành thục cho đến khi thành thương ý mới sử dụng. Khi thanh tỉnh, chàng nhận ra bọn Lương Sơn đã thu công, lên Cổ Loa thành đứng xem. Trần Thân vừa thấy chàng dừng lại. Chấm, Hàn tiên sinh luyện thương pháp gì, quanh ảnh, phong ba ngập trời trông rất lạ mắt. Hàn Tinh nghe vậy mỉm cười khiêm tốn. Chấm, chẳng đáng gì, trong tay ta có bá vương thương lại không có thương kỹ nên thử xem có cách nào sử dụng hợp lý không, bất chợt nhớ đến huyết ảnh môn nên thử xem có cách nào theo kịp bọn nó không. Bà bốn vị phục hồi ra sao, mấy hôm trước bị huyết bức hồn đả thương có sao không? Cảm ơn tiên sinh, bị tổn thương huyết mạch một ít nay đã không sao. Hoa Dã Thảo tò mò hỏi. Chấm, cuối cùng huyết bức hồn làm sao giải quyết được? Hàn Tinh nghe hỏi cười ha hà nói. còn phải giải quyết làm sao, bị ta dùng bá vương thương vẽ mấy vòng chết tại chỗ, còn bị phân giải thành năng lượng biến thành tài liệu bồi đắp cổ loa thành. Vậy lão già áo đỏ không ra tay sao? Ra tay, không có đâu, lão bị dọa chạy mất, ta nghĩ hắn nguyên thần bị tổn thương không ít nên lo kiếm chỗ ẩn thân trị thương. Lương Sơn sừng sốt, chấm, cái gì tiên sinh dọa chạy lão? Một tiên tôn cường giả bị dọa chạy. Hàn Tinh nhìn bá vương thương trên tay rồi đưa cho Lương Sơn nói. Bá vương thương này luyện cho lão thử xem nó ra sao. Lương Sơn nhận lấy thương, vừa vào tay bỗng bá vương thương phát ra một lực bài xích vụt khỏi tay lão bay lên bầu trời. Mọi người ngẩn ra nhìn một hồi không nói nên lời. Lương Sơn buồn bã nói. Không xong, ta không đủ tư cách giữ bá vương thương nên không dám nhận. Dù là cầm xem để đánh giá, bá vương thương bỗng thu hình bay vào tay Hàn Tinh trở lại. Chàng nghe Lương Sơn nói vậy không miễn cưỡng nữa thu bá vương thương vào chữ vật nhẫn rồi nói. Xem ra chúng ta phải làm lại từ đầu. Lần này ta đề nghị lão Sơn và lão bản tự mình khải linh. Khi ta tạo phôi và thối hỏa xong, hai lão làm bước khải linh. Nhưng chúng ta không còn bảo châm cũng không có chỉ công lợi hại như tiên sinh. Vậy ta chế luyện bảo châm trước. Các lão muốn dạng gì, thuộc tính nào, phẩm chất cấp nào? Hoa Dã Thảo Nhu Tĩnh đồng thanh hô. Chấm, ta cũng muốn, Trần Bản ngạc nhiên cười. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cần dùng châm để khắc trận pháp trên bảo khí vũ khí đã đành, còn hai nữ tử các ngươi cần thứ này làm gì? Người hỏi kỹ làm gì, thần khí nghe thần khí châm đương nhiên để tự vệ phòng thân gặp kẻ xấu xa ác ôn, dâm tặc dê sồm làm điều tồi bại ta đâm hắn một châm chẳng hạn. Nhu Tĩnh lại nói thêm, chấm, ngoài ra ta cần một đan đỉnh, ta cũng cần một bàn tính. Hàn Tinh thấy bọn họ bị thần khí lôi cuốn hấp dẫn, bao nhiêu tôn nghiêm vất hết trở thành như những đứa trẻ đòi quà ăn vặt, đòi đồ chơi lý thú. Chàng còn chưa nhận thức rõ ràng đỉnh cao khí bảo ở tiên giới chỉ có phẩm chất cao đỉnh tiên khí, bảo khí. Kẻ nào có được bán phẩm thần khí đã là kẻ giữ chí tôn chí bảo trong thiên hạ, cất giấu bảo quản kỹ càng sợ bị lộ. Nên dù ở đâu tu chân giới hay tiên giới, đặc biệt nơi nào có tranh đấu kịch liệt đều biết rõ thất phu vô tội, kẻ mang ngọc có tội. Một khi có thần khí, người ta có thể lợi dụng nó ngoài việc nghinh địch, giết địch còn có thể dựa vào nó tăng lên bản lãnh của mình bằng cách lĩnh ngộ điều huyền diệu cao siêu nhiệm màu của thần khí, hay hấp thụ một vài tia thần khí cũng mang lại nhiều chỗ tốt không lường. Bọn Lương Sơn tu vi đang trong vòng tiên đế, nếu dựa vào kiện thần khí có thể nhanh chóng tiến giai tiên tôn, thậm chí có thể nhanh chóng tiến bộ thăng tôn tiên hậu kỳ, phi thăng thần giới một ngày cũng có thể. Lương Sơn, Trần Bản lúc mới theo Hàn Tinh tưởng đối phương muốn lợi dụng mình làm việc không công, vì kỹ thuật luyện khí của mình cao siêu, nhưng từ khi nhìn được chàng luyện ra bá vương thương, ý nghĩ kia liền bị sụp đổ, nghĩ ngược lại chính mình tạo nghệ còn kém, phải cậy nhờ dựa vào Hàn Tinh mới mong có được tương lai sáng lạn chờ phía trước. Hàn Tinh nhận tất cả tin tức nội dung bản vẽ tài liệu chuẩn bị, chàng liền đem cổ loa thành đi đại thủy giới, phóng đại trên trời cao. Trước tiên luyện 5 châm, 2 cây châm của Hoa Dã Thảo và Nhu Tĩnh có hình dáng khác, đúng là hợp với nữ tử hơn, còn thêm một cây để dành cho Hồng Linh. Hình dáng khác cũng phải dùng trận pháp phân bố khác, chàng tính toán một lúc liền chuẩn bị xong. Thần châm hình dạng nhỏ nên chàng ngưng tụ nhanh chóng, phân tâm làm 5 cây một lúc, chẳng mấy chốc 5 cây thần thành phôi, thối hỏa khải linh xong. Cũng như lần trước gặp phải bảo khí kiếp, một đạo thiên lôi tẩy rửa một lúc cho 5 cây thần châm. Lần này rút kinh nghiệm không tự mình thu châm cho bọn Lương Sơn, ai thu phần người ấy. Còn lại cây cuối cùng, chàng nhìn vào trong Hồng Mông Linh Châu giới trong cung điện, thấy người thân đang tụ hội động đủ liền kéo Hồng Linh ra nói, em thu cây châm đó đi, anh mới luyện xong. Hồng Linh đang vui vẻ hội tụ với bạn bè trao đổi đùa giỡn đã đến lúc hứng thú bỗng bị Minh bắt đi, nàng giật mình nghe giọng Minh, nàng ngạc nhiên thấy phía trước phía dưới vòng xoáy quang ảnh chói mắt, một cây kim lơ lửng phát ra ánh quang bảy màu rực rỡ, phát ra khí tức cường mạnh, nàng run lên nhưng cứ nghe lời Minh mạnh dạn bước tới. Nàng phải vận nguyên khí đến cực hạn khỏi bị khí tức cây châm đẩy lui. Khi đến sát nàng cả chân tay cũng không nhấc nổi thì một hơi ấm phía sau lưng tràn vào, tăng thể lực khiến tay chân cử động tự nhiên trở lại, tay phải nàng liền cầm lấy cây châm. Khí tức cường bạo kia liền biến mất, thay vào đó thất thải quang mang lượn lờ bao bọc lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại nghe chàng nói lấy máu nhận chủ, nàng làm theo liền cảm thấy chỗ thần kỳ, siêu việt của kiện bảo vật nhỏ bé này. Nàng chưa kịp hỏi han thì lại bị Minh đem về Hồng Mông Linh Châu giới chỗ cũ. Chút nữa anh trở về gặp em nói sao? Bọn Lương Sơn sau nhi nhận thần châm, người nào cũng đám chìm trong thế giới riêng của mình, đánh giá thần châm, lấy máu nhận chủ, Lương Sơn, Trần Bản còn ngồi xuống bắt đầu tế luyện. Không còn nhận thức cảnh chung quanh đã xảy ra chuyện gì, đến khi thanh tỉnh lại đã thấy Hàn Tinh đang luyện chế bá vương thương. Lương Sơn được dặn sẵn liền ôn lại trận pháp lấy châm ra diễn luyện mấy lần. Khi nhìn lại đã thấy Bá Vương Thương Phôi đã luyện xong, không khác kiện trước chút nào. Bá Vương Thương vừa được hàn tinh thối hỏa xong, Lương Sơn liền nhận lấy dùng châm khắc trận pháp vào rồi rót tiên lực của mình vào, cuối cùng hoàn thành. Bán phẩm thần khí hỏa tính Bá Vương Thương. Tiếp theo thiên lôi tẩy lễ cũng xảy ra nhưng không mãnh liệt bằng thần châm và kiện Bá Vương Thương hàn tinh khải linh bữa trước. Hàn tinh chế luyện liên tục thêm 3 kiện nữa, trần bản tự khải linh quỷ đầu đao của mình, còn 2 kiện vạn thú song đỉnh và phi kiếm nhất điểm hồng Lương Sơn phụ trách khải linh. Cách chương.